Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1799, xuất thủ. Hoảng hốt trong đó, lại là ba ngày. Một ngày này buổi sáng, Túy Tiên Lâu. Nhìn vào ngồi ở một bên thảo luận Vương Dã, Bạch Minh Ngọc trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Từ khi có Di Hồng biệt viện chuyện này về sau. Ba ngày đến Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu bốn người chính là chạy trước chạy về sau, thương lượng đối sách. Tựa hồ hoàn toàn quên Văn Thành tiên sinh quy ẩn chỗ. Bạch Minh Ngọc mỗi lần nhắc nhở. Đều bị Vương Dã lấy chúng ta tại khai triển vang dội cổ kim sự tình làm lý do cự tuyệt. Khiến cho Bạch Minh Ngọc đành phải hàng ngày cùng Tiêu Mộc Vân thương lượng. Thủy chung không có đầu mối. Thực sự là bất đắc dĩ tới cực điểm. Ta liền biết. Lúc này Bạch Minh Ngọc thở dài một tiếng, người của ma giáo liền hắn mẹ không đáng tin cậy. Thiên hạ đại sự còn chưa mở ký viện trọng yếu. Đây con mẹ nó sống được lâu cái gì đều có thể thấy. Thiên hạ đại sự không ngừng không ngớt. Tiêu Mộc Vân nhếch mép một cái, nào có mở ký viện thú vị. Hơn nữa, cái này Di Hồng biệt viện hạng mục xác thực thật có ý tứ. Lão Bạch ngươi nên thử một chút. Hí. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi. Hắn chụp Tiêu Mộc Vân đầu một chút, mở miệng nói tiểu tử ngươi đến cùng đầu kia. Đầu kia vậy không được việc a. Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, lão Vương không được thương lượng, hai ta cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc thở dài. Cùng Tiêu Mộc Vân cùng nhau hướng về Vương Dã phương hướng nhìn lại. Không thể không nói. Di Hồng biệt viện chủ bị có Vương Dã nhập cổ phần. Tốc độ kia quả thực lấy khoa trương để hình dung. Ở nơi này mấy ngày bên trong. Vương Dã không gần như chỉ ở tuyên truyền nâng lên ra quý báu ý kiến. Tại thực hành bên trên càng là tự mình xử lý. Đầu tiên là trọng kim thuê triệu bộ đầu viết cùng tên dâm ô sách miễn phí cấp cho. Lại là xin đan thanh cao thủ tại danh thiếp vẽ tranh. Phía trên đều là chút làm điệu làm bộ nữ tử. Kỳ họa phong mạnh mẽ, lớn mật rõ ràng, không bao phủ. Đừng nói đi chơi. Vẻn vẹn là danh thiếp đều có thể làm đông cung nhìn. Để cho người ta huyết thống sôi sục, cầm giữ không được. Không chỉ có như vậy. Tại danh thiếp phía sau còn viết mấy dòng chữ. Tin tức tốt, tin tức tốt. Kim Lăng Di Hồng biệt viện khai trương. Phật viện đạo viện không thiếu gì cả, y sư hiệp nữ để cho ngài đáp ứng không xuể. Còn có nhân vật đóng vai mới lạ hạng mục. Nhân vật bách biến, để cho ngươi sảng khoái không ngừng. Bên trong còn sắp đặt cao cấp đổ phường. Chính là mua chính là mở, mạo hiểm kích thích. Xinh đẹp chia bài tại chỗ mở bài. A-di-đà Phật. Nhìn vào vừa mới vẽ xong danh thiếp, Bất Phá Hòa Thượng khẽ hô một tiếng Phật hào. Vương trưởng quỹ, bần tăng có một chuyện không hiểu. Phía trên chữ viết bần tăng lý giải. Người tại danh thiếp phía trên họa như vậy rõ ràng. Vậy bọn hắn cũng làm thành xuân cung đồ đến xem, ai còn đến chúng ta Di Hồng biệt viện. Lời vừa nói ra, Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền cùng nhau gật đầu. Bọn họ không hiểu Vương Dã vì sao muốn làm như thế. Đại sư, không hiểu a. Nghe vậy. Vương Dã cười hắc hắc, ngươi nếu như là đơn viết chữ, bọn họ xem hết liền ném. Đến lúc đó Kim Lăng một chỗ giấy vụn, mọi người chỉ có thể cảm thấy phiền chán. Nhưng là ngươi vẽ lên những cái này hình vẽ vậy liền không giống với. Có đồ có họa, bọn họ còn có thể cất giữ, nhét vào trong ngực thỉnh thoảng nhìn một chút, ấm áp rất thân mật. Lời vừa nói ra, Bất Phá Hòa Thượng ba người không khỏi khẽ giật mình. Bọn họ vạn không nghĩ tới. Vương Dã có thể làm ra cái này hoa dạng như vậy mà ra. Liền tại bọn hắn chấn kinh thời khắc. Vương Dã thanh âm bỗng nhiên đề cao, hưng phấn nói, dạng này mới có thể giúp chúng ta hướng toàn bộ Vương Triều. Toàn bộ Vương Triều. Lời vừa nói ra, ở đây còn lại ba người không khỏi khẽ giật mình. Chẳng lẽ Vương Dã tại Kim Lăng còn chưa đủ? Ánh mắt đã nhìn về phía toàn bộ Vương Triều. Tốt. Lúc này Vương Dã gật đầu một cái. Mở miệng nói, như vậy tươi mới kích thích cách chơi, tự nhiên phải có dã tâm mới được. Người đem danh thiếp họa tinh mỹ. Lại phát cho Du Thương khách lữ, Nam Bắc người bán hàng rong, văn nhân nhà thơ. Những người này thiên hạ chạy khắp nơi. Để bọn hắn mang hướng cả nước các nơi, đến lúc đó Di Hồng biệt viện cái kia chẳng phải hồng sao. Địa phương hồng, còn sầu bạc kiếm lời. Đến lúc đó kẻ khác nhắc lên Kim Lăng, liền nghĩ đến Di Hồng biệt viện. Đến lúc đó cả nước các nơi người đều đến chúng ta nơi này chơi đùa, đến lúc đó chúng ta cùng các cô nương đều một ngày thu đấu vàng a. Nói đến đây, Vương Dã trên mặt lộ ra vẻ đắc ý thần sắc. Lời đến nơi đây tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Dã lại là như vậy ý nghĩ. Trong lúc nhất thời bọn họ đối Vương Dã giơ ngón tay cái lên, đồng thời nói quả nhiên. Nếu bàn về kiếm bạc, vẫn là muốn nhìn Vương trưởng quỹ a. Còn tốt, còn tốt. Nghe vậy, Vương Dã gật đầu một cái, chủ yếu vẫn là mấy vị ý nghĩ tốt, chúng ta đây mới là thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Một phát không thể vãn hồi a. Lời đến nơi đây, Vương Dã không khỏi sửng sốt một chút. Hắn giống như nghĩ tới điều gì, tiếp theo mở miệng nói, đúng rồi. Lớn như vậy mua bán, các ngươi hỏi qua Lão Cao cùng Chu Lão Tạp Mao hay không? Lão Cao nhập 10 vạn lượng bạc cổ. Lúc này Diệp Lăng Chu nhếch mép một cái, còn muốn cầu hàng năm chia hoa hồng. Về phần Chu Đại Phu, ta không hiểu. Không hiểu ngươi vấn a. Vương Dã hai mắt trợn tròn, ta hỏi ngươi, kỹ viện làm đến sau cùng, làm chính là cái gì? Văn, văn hóa. Ba người bao gồm Diệp Lăng Chu ở bên trong nói ra. Sai. Vương Dã mở miệng nói, là phục vụ. Chỉ có dụng tâm phục vụ, mới có thể để cho khách hàng có xem như ở nhà cảm giác. Một chữ nhớ ngày, tâm. Chỉ có dụng tâm, mới có thể làm ra cao nhất kỹ viện. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trong mắt lóe ánh sáng huy. Ngươi nói ta đều hiểu. Diệp Lăng Chu gãi đầu một cái, cũng có thể Lão Chu làm sao nhập cổ phần. Ngươi ngốc a, đương nhiên là kỹ thuật nhập cổ. Lúc này Vương Dã mở miệng nói, ngươi mở kỹ viện, khách nhân luôn có thân thể thua thiệt hư chơi đùa chưa hết hứng thời điểm a. Cái này Lộc Nhung Hổ Tiên Nhâm Xâm Hải Mã rượu hướng phía trước một đỉnh. Nguyên bản chơi đùa 100 lượng chơi đùa thành 300 lượng, 300 lượng biến 500 lượng. Ngươi thế mà không sót hắn. Ba. Lúc này Trương Đạo Huyền vỗ ót một cái, mở miệng nói, tên kia thiếp vẫn phải tăng thêm một câu. Thần dược làm trận, bồi nguyên cố bổn, cường thân kiện thể, long tinh hổ mãnh. Diệu a. Nghe được Trương Đạo Huyền ngôn ngữ, mấy người còn lại cùng nhau giơ ngón tay cái lên. Khắp khuôn mặt là thưởng thức thần sắc. Mẹ liệt. Chính vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Dương mắt vừa nhìn, lại phát hiện Triệu Bộ Đầu cất bước đi đến. U, lão Triệu. Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu, Vương Dã đám người toàn bộ làm tới, bản thảo viết xong. Viết xong cái gì a? Đặt mông tỏa ở trước mặt mọi người, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói, đã xảy ra chuyện. Giang Nam phích lịch đường Quy Thuận Vương Triều. Đem trong đường rất nhiều bản vẽ thiết kế cùng đá lửa vật liệu toàn bộ đưa cho triều đình. Hôm nay đang muốn đi Kim Lăng Thủy Đạo Thượng Kinh. Sau đó không biết cái kia đáng giết ngàn đao tiết lộ tin tức, hiện tại một đám người đều đưa ánh mắt đặt ở cái này thất hỏa khí lên. Trong ngôn ngữ Triệu Bộ Đầu vỗ đùi, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Chương 1800, Phu Tử. Nhìn vào Trương Vũ Thành chán nản ngã xuống đất, Hắc Thiên Đế lắc đầu. Đồng thời, mở miệng nói, đáng tiếc. Năm đó Lão Thiên Sư nắm giữ vận lôi quang đãng quét quần ma, bực nào thần uy hết sức. Chính là Thái Tổ cũng phải sắc phong với hắn. Hôm nay cái này Đại Thiên Sư cảnh giới không thấp, nhưng chung quy là ngã Thiên Sư hàng đầu. Long Hổ Sơn cũng là nhất đại thua kém hơn một đời. Nói ra hắn thở dài. Tiếp theo nhìn lướt qua Lục Y Nam Tử, đi thôi, nhìn một chút Lão Thiên Sư thể xác. Nghe vậy cái này Lục Y Nam Tử mỉm cười. Liền mang theo Hắc Thiên Đế đi tới một chỗ trong sơn động. Trong động u ám tối tăm, nhưng cũng không có trùng xà chuột kiến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy một cái thân mặc áo bào tím lão giả ngồi ngay ngắn trong đó. Hắn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hai mắt khép hờ. Trên người ẩn chứa sinh cơ cường đại. Nếu không phải cũng không có hô hấp. Thực khiến người ta cảm thấy là ngủ thiếp đi giống như. Đây cũng là Lão Thiên Sư. Long Hổ Sơn đệ tứ thập tam đại thiên sư, Trương Vũ Sơ. Quả nhiên là Lão Thiên Sư. Nhìn vào Trương Vũ Sơ thể xác, Hắc Thiên Đế gật đầu một cái, nhờ đạo song tuyệt, tu vi siêu phàm. Năm đó cùng Văn Thành Tiên Sinh cùng tồn tại hai đại kỳ nhân. Chỉ tiếc Văn Thành Tiên Sinh thay đổi quốc vận thiên phạt mà chết, lão thiên sư từ bỏ tiên thiên biên soạn đạo tàng làm hậu bối trải đường, mất mạng nơi này. Nói ra, Hắc Thiên Đế tiến lên từng bước. Hắn khom người hướng về phía lão thiên sư thi thể xá một cái. Đồng thời, mở miệng nói, thiên sư ở trên cao, hiện có tặc thiết quốc, cướp thần khí. Ta muốn thế thiên hành đạo, bình định tà ma. Nay dựa vào thiên sư một thân tu vi thu làm chính mình dùng, bình định quốc tặc, đoạt lại xã tắc. Nói ra bàn tay hắn mạnh ra, trực tiếp đặt tại lão thiên sư đỉnh đầu. Một cỗ cực lớn hút vào cảm giác tự nhiên sinh ra. Ông! Chỉ một cỗ kình phong dâng lên, Hắc Thiên Đế quần áo vô phong từ cỗ. Lão thiên sư thể nội tinh thuần nội lực cùng sinh cơ. Hóa làm màu xanh nhạt chân lực liên tục không ngừng được Hắc Thiên Đế hút vào thể nội. Theo chân lực không ngừng hút vào thể nội. Hắc Thiên Đế khí tức không chỉ tăng vọt, trào lên. Giống như đập lớn chỗ thủng, một phát không thể vãn hồi. Chính là tản ra kình khí đều sẽ thanh y nam tử xinh xinh đẩy đi ra, bởi vậy có thể thấy được kỳ khí thế hùng tuyệt. Nổ! Chỉ chốc lát sau. Lão thiên sư thể nội sau cùng một sợi chân lực được Hắc Thiên Đế hút vào thể nội. Một vòng mắt trần có thể thấy chân khí trào ra. Lúc này lại dương mắt. Lão thiên sư thể xác dĩ nhiên khô héo xuống dưới, như cát sỏi một dạng vụn vặt ra. Mà làm phản Hắc Thiên Đế. Lúc này lại thần huỳnh nội tâm, khí tức kéo dài, chạm như thần nhân. Hô! Lúc này Hắc Thiên Đế phun ra một ngụm chọc khí, mở miệng nói, không hổ là thiên sư. Nội lực cùng sinh cơ thế gian hãn hữu. Không chỉ có Long Hổ Sơn ngũ lôi tâm pháp bá chủ đạo mạnh mẽ, cũng có Nho Môn hạo nhiên chi khí. Chỉ lần này một đạo liền để ta công lực tăng gấp bội. Hắn trong ngôn ngữ thanh âm cuồn cuộn, di tán mà ra. Thật sự có đế quân uy nghiêm. Chúc mừng thiên đế. Nhìn thấy một màn trước mắt, Lục Y nam tử mở miệng nói ra, hôm nay lão thiên sư nội lực sinh cơ dĩ nhiên tới tay. Chỉ còn lại Văn Thành Tiên Sinh thi thể, cùng tu luyện công pháp. Chỉ tiếc Bạch Minh Ngọc liên tục nhúng tay, để cho Thẩm Tâm Giác bẻ gãy tại ba thục, nếu không, lần này thiên su bảy vị cùng công pháp thi thể cũng là chúng ta vật trong bàn tay. Trong ngôn ngữ, Lục Y nam tử trong mắt phát ra một tia nghiêm nghị. Ai? Hắc Thiên Đế lắc đầu, bất quá là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Bạch Minh Ngọc lợi hại hơn nữa, vậy chỉ là một người thế thôi. Mà chúng ta không chỉ có thiên ngoại thiên, còn có tiềm long. Bạch Minh Ngọc một người, sắp tới sao? Uịch uịch. Ngay tại hắn trong lúc nói chuyện, một trận vỗ cánh thanh âm truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy một con bồ câu đưa tin rơi vào cách đó không xa. Nhìn đến đây, Hắc Thiên Đế hai mắt nheo lại. Hắn bước ra từng bước. Tiếp theo sát thân thể lại xuất hiện ở bồ câu bên cạnh. Bộ dáng này tựa như thần tiên xúc địa thành thốn thần tiên thủ đoạn giống như. Hắn lấy ra bồ câu trên người tờ giấy quét qua. Trong mắt phát ra mỉm cười. Chỉ thấy tờ giấy bên trên chính viết. Thiên ngoại thiên muốn đoạt lão thiên sư thể xác, cẩn thận đề phòng. Bạch Minh Ngọc tự viết. Khá lắm Bạch Minh Ngọc. Nhìn đến nơi này, Hắc Thiên Đế lắc đầu, mở miệng nói, một người đơn đả độc đấu có thể cùng lên bước chân của ta. Quả nhiên là không đổi. Không hổ là có thể chém giết thánh quân nhân vật. Nói ra, Hắc Thiên Đế đem tờ giấy đưa cho thanh y nam tử. Nhưng chỉ là đi theo chúng ta sau lưng mà thôi. Nghe vậy thanh y nam tử cười cười, chúng ta tại làm, hắn đang đuổi. Vĩnh viễn theo không kịp nóng hổi. Hơn nữa. Nghe vậy Hắc Thiên Đế híp đôi mắt một cái, mở miệng nói, chúng ta lần này đến đây Long Hổ Sơn, chỉ có tiềm long thủ hạ Mộc Thương Linh biết rõ. Bạch Minh Ngọc có thể biết được việc này, nghĩ đến là Mộc Thương Linh bẻ gãy tại trong tay hắn. Hẳn là như vậy. Thanh y nam tử gật đầu một cái, mở miệng nói, Mộc Thương Linh là Nho Môn tứ quân tử. Giang Đông Nho Môn tính cách cứng nhắc, bảo thủ không chịu thay đổi, mà lại cực kỳ bao che. Triều đình hiện nay Mộc Thương Linh bẻ gãy tại Bạch Minh Ngọc trong tay, bọn họ thế tất sẽ không chịu để yên. Chỉ cần điểm này, đã đủ bọn họ bận rộn. Đúng vậy à. Nghe vậy, Hắc Thiên Đế bàn tay phát lực, nghiền nát trong lòng bàn tay tờ giấy. Đồng thời U nói ra, để bọn hắn từ từ bận rộn đi thôi. Nhất là Giang Đông Nho Môn. Nhất định sẽ cho bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Cùng lúc đó, một chỗ tinh xảo ốc xá. Một cái thân mang bạch y lão giả ngồi ngay ngắn trong đó. Chính đang bưng lấy một quyển thư quyển tinh tế nghiên cứu. Hắn râu tóc bạc trắng, khuôn mặt nghiêm trọng. Trên người mặc dù mặc một bộ áo vải, lại mang theo từng tia nghiêm nghị khí tức. Lần này khí độ, nhiễm nhiên một vị phu tử bộ dáng. Người này chính là hôm nay Nho Môn khôi thủ, phu tử Lạc Quân Thành. Uịch uịch. Ngay tại hắn đọc sách thời khắc, một con màu xám cho điểu nhi từ ngoài phòng bay tới. Đây không phải thương linh nuôi tước nhi sao? Nhìn trước mắt điểu nhi, Lạc Quân Thành mở miệng nói ra, làm sao đến nơi này? Thương linh trở về. Nói ra trong lòng hắn khẽ động, lại phát hiện bốn phía cũng không có người khác. Lạch cạch. Nhưng vào lúc này, cái này màu xám cho điểu nhi cúi đầu xuống, đem một mảnh mảnh vụn đặt ở trên bàn. Nhìn thấy mảnh vụn này nháy mắt, Lạc Quân Thành cau mày. Đồng thời, mở miệng nói, đây là thương linh Thúy Vân Sáo Ngọc, làm sao vỡ thành dạng này? Thương linh xảy ra chuyện rồi. Chiếp. Phảng phất là nghe hiểu Lạc Quân Thành ngôn ngữ, cái này màu xám cho điểu nhi gật đầu một cái. Nghe vậy, Lạc Quân Thành lông mày siết chặt. Tiếp theo mở miệng nói, người cũng có thể nhận ra thương linh địa điểm xảy ra chuyện. Chiếp. Điểu nhi gật đầu lần nữa. Ông. Nhìn thấy điểu nhi gật đầu, Lạc Quân Thành thân thể khẽ động. Một cỗ lớn như vậy hạo nhiên chi khí đột nhiên lan ra, đồng thời mở miệng nói, giữa mùa hạ, cuối thu, ngày đông giá rét tam tử ở đâu? Siêu siêu siêu. Nhất thời đang lúc ba bóng người xuất hiện ở Lạc Quân Thành trước người. Ba người đồng thời hành lễ, mở miệng nói, phu tử. Thương linh xảy ra sự tình. Ánh mắt quét qua trước mắt ba người, Lạc Quân Thành mở miệng nói, các ngươi nhanh chóng mang điểu nhi đi điều tra một phen. Nhìn một chút thương linh rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tìm về sau, nhanh chóng trở về cho biết với ta, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chương 1801, ai nha ngươi làm gì? Sau 5 ngày, Kim Lăng. Long Hổ Sơn Đại Thiên Sư vừa chết. Tin tức giống như là mọc cánh một dạng, rất nhanh liền lan truyền ra. Dù sao Long Hổ Sơn không tranh quyền thế. Đại Thiên Sư một thân võ học càng là cao thâm khó dò. Lần này không chỉ có Đại Thiên Sư chết ở Hoàng Nhược trên đỉnh. Chính là Lão Thiên Sư thể xác vậy hóa thành bột mịn, Long Hổ Sơn trên dưới càng là liền cử động tay người là ai đều không biết. Trong lúc nhất thời võ lâm chấn động, giang hồ đều kinh hãi. Họ Bạch, người có bị bệnh không? Hồ Mạc Sầu bên trong thủy tạ, Vương Dã nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, Lão Tử đang chuẩn bị bắn vọt phát thứ hai đây. Gia hỏa này, một cái liền cho ta nhổ hiện ra. Ngươi muốn làm gì a? Nếu không phải là giữa ban ngày Lão Tử không tiện động thủ, cao thấp ấn trên mặt đất chùy ngươi đổ chó hoang. Trong ngôn ngữ Vương Dã mặt mũi tràn đầy ửng hồng, quần áo không chỉnh tề. Trên mặt hiện ra từng tia không vui. Hiển nhiên mới từ Di Hồng Viện mà ra. Ngươi từng ngày còn có chút chuyện khác hay không? Nhìn trước mắt quần áo xốc xếch Vương Dã, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, tỉnh ngủ cái rắm sự tình không làm liền hướng Di Hồng Viện chạy. Lúc này giang hồ gió nổi mây phun, nguy cơ tứ phía. Giai đoạn này ngươi là làm sao chơi đi xuống? Lúc này Bạch Minh Ngọc nghiêm mặt. Một bộ phu tử giáo huấn học sinh bộ dáng. Ngươi con mẹ hắn ít cho Lão Tử xả cái này rảnh rỗi nhạt. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã khoát tay chặn lại, Lão Tử làm sao chơi không nổi nữa. Lão Tử liền vừa mở khách sạn. Chuyện trên giang hồ cùng Lão Tử có nửa phần tiền quan hệ. Thế nào, ta rồi giống như ngươi. Hàng ngày tới phía ngoài chạy, mệt mỏi cùng tam tôn tử tựa như còn không giải quyết vấn đề. Họ Bạch ngươi mẹ nó thuộc giống chó A, năm đó chết kẹp Lão Tử không thả, hiện tại Lão Tử đi dạo cái kỹ viện ngươi vậy quản. Nói ra Vương Dã giống như nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, người mẹ nó không phải là đối ta có ý khác à. Trong ngôn ngữ Vương Dã trong mắt phát ra vẻ khinh bỉ, ta cũng có thể nói cho ngươi. Lão Tử đối nam nhân không hứng thú. Mẹ ngươi chứ. Được Vương Dã vừa nói như thế, Bạch Minh Ngọc mở miệng chửi một câu, nói cùng Lão Tử thích nam một dạng. Trong ngôn ngữ hắn hít sâu một hơi. tiếp theo mở miệng nói ra, ý của ta là. Văn Thành tiên sinh cùng Lão Thiên Sư cùng tồn tại ngày trước hai đại kỳ nhân, hôm nay Lão Thiên Sư lột xác được hút khô, nhất định là Tiềm Long dở trò quỷ. Điều này nói rõ đối phương tại đánh hai người kia chủ ý. Hơn nữa, người từ Văn Thủ Thành cầm trong tay bảo đồ không cần, đem hắn phóng tới trong khách sạn hít bụi. Người coi lão tử không muốn dùng. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, tấm kia đồ hoàn toàn không có đánh dấu, hay vô địa điểm. Liền hắn mẹ chỉ có sông núi mạch lạc. Trời mới biết hắn họa chính là chỗ nào. Ngươi nếu có thể tìm được chỗ kia rốt cuộc ở nơi nào, lão tử hiện tại liền lên đường. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc ngây ngẩn cả người. Văn Thủ Thành đưa tới tấm bản đồ kia hắn vậy nhìn qua, hoàng trái xém, kinh lịch không ít năm tháng. Hơn nữa phía trên thiên mạch tung hoành, lại không có đánh dấu. Không biết còn tưởng rằng nhà ai tiểu hài tử cái tã tử hong khô đây. Nếu không có vật tham chiếu muốn từ phía trên tìm được địa điểm. Đem đương thời phong thủy mọi người tìm đến vậy không tốt. Nghĩ tới đây, Bạch Minh Ngọc linh quang nhất hiện. Hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, ngươi sao không tìm trước đó cái kia không gì không biết tiền bối hỏi một chút đi. Vị tiền bối kia học thức uyên bác, nói không chừng biết rõ ở nơi nào. Đa đáng hận a. Lời vừa nói ra, Vương Giã nhất cắn rụng răng, người ta mẹ nó là cái hạt tử. Ngươi cầm tấm bản đồ đến hỏi hạt tử. Ngươi thế nào không được dắt lấy thái giám bên trên thanh lâu đây? Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc được Vương Giã nói á khẩu không trả lời được. Đồng thời trong lòng của hắn không khỏi khẽ động. Hạt tử. Đồng thời một cái hạt tử bộ dáng xuất hiện trong đầu. Ngẫu nhiên hắn lắc đầu. Không có khả năng. Vị tiền bối kia dĩ nhiên đạp phá ràng buộc, tiêu giao thiên đi. Làm sao có thể tại Kim Lăng? Chẳng qua nói về. Lúc này Vương Giã xoa cằm, mở miệng nói ra, nếu là có cái cả nước bản đồ tham chiếu, hướng về phía sông núi Mạch Lạc đi tìm. Nói không chừng còn có thể tìm được Văn Thành tiên sinh nơi hội tụ. Đáng tiếc, chúng ta không có cái đồ chơi này. Người nào hết chỗ chê. Bạch Minh Ngọc giống như nghĩ tới điều gì, người còn nhớ rõ lúc trước tại Yến Tử mỏm đá hang bảo tàng. Bên trong thì có một bộ toàn quốc địa đồ. Vốn là thành vương để lại cho hậu bối khởi binh chi dục, phía trên ghi rõ sông núi mạch lạc và dễ dàng bố phòng kết cấu. Lời vừa nói ra, Vương Giã thân thể cứng đờ. Đúng a, bản thân vẻ mặt bận bịu mấy ngày, làm sao đột nhiên đem một lần này gốc dạ sự tình quên đi. Lúc trước bản thân được thành vương địa đồ, liền trực tiếp giao cho Tiêu Mộc Vân. Không nghĩ đến lúc này còn có thể cử đi tác dụng. Mẹ, hợp lấy nhiều ngày như vậy. Chính mình cũng là ở cưỡi lừa tìm lừa. Đồ ở nơi nào? Nhìn vào Vương Giã thần sắc, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói. Tại Tiêu tiểu tử chỗ nào? Vương Giã mở miệng nói ra, hắn ngay tại Di Hồng viện ta cách vách trong gian phòng trang nhã. Một lời dứt lời. Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc nhìn nhau. Hướng thẳng đến Di Hồng viện phóng đi. Chiếp. Liền tại bọn hắn hai người phóng tới Di Hồng viện trong nháy mắt. Một con màu xám cho điểu nhi bay lên. Hắn rơi vào nơi xa trên nóc nhà một cái bóng tối bờ vai bên trên. Vội vàng kêu hai tiếng. Bạch Minh Ngọc. Nhẹ nhàng sờ lên chim chóc đầu, bóng tối thấp giọng nói chính là hắn hại chết Thương Linh. Chiếp. Nghe vậy, điểu nhi liên tục gật đầu, không ngừng kêu. Tốt rồi. Lúc này bóng ma này thanh âm hơi hơi nâng lên, mở miệng nói, nếu biết chính chủ là ai, vậy thì dễ làm rồi. Ta liền lúc này đi bẩm báo phu tử. Nhìn một chút phu tử có gì phân phó. Ngươi đi sư huynh chỗ nào, thời khắc nhìn chằm chằm bọn họ. Nói ra hắn thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất ở trên nóc nhà. Mà chim chóc kia là hướng về Bạch Minh Ngọc phương hướng bay đi. Chỉ chốc lát sau, Di Hồng viện bên trong nhã gian. Tỷ tỷ a. Nhìn trước mắt áo quần đơn bạc nữ tử, Tiêu Mộc Vân chỉ cổ họng, cái này gọi là người nghinh huyệt. Hắn xuống chút nữa đi, chính là huyệt thiên trung. Cái này cũng có thể là cơ thể con người tử huyệt, một khi đánh chúng liền có thể giết người. Giống như là tỉ tỉ một dạng, lập tức liền đụng phải tâm lý của ta, để cho ta trái tim nhỏ phù phù phù phù nhảy loạn. Để cho ta nghe một chút, tỉ tỉ nhịp tim nhanh không vui. Nói ra Tiêu Mộc Vân lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi, hai tay liền muốn hướng hai bên đi. đồng thời còn đang suy nghĩ. Mặc dù Mao muội cùng người Di bà nương được chiếm bản này hàng vậy có một phong vị khác. Nhưng vào lúc này, nhã gian môn đột nhiên bị đẩy ra. Ngay sau đó Bạch Minh Ngọc cùng Vương Giã cùng nhau vọt vào, đồng thời mở miệng nói, tiểu tử, mau cùng chúng ta tới. Nhất là Bạch Minh Ngọc. Gặp lại đến cô gái kia đồng thời, lập tức liếc mắt ra hiệu. Nữ tử này cũng là xem xét điệu bộ này vậy không ngừng lại. Liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Ấy nha ngươi làm gì? Thấy được một màn trước mắt, Tiêu Mộc Vân khuôn mặt nhỏ kéo một phát, mở miệng nói, ta khó khăn đụng cái mới tới, đang chuẩn bị hảo hảo giao lưu đây. Các ngươi sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác lúc này đến. Nói ra Tiêu Mộc Vân thở dài. Tiếp theo xoay người chỉnh sửa một chút quần áo. Hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng có ma long huyết cùng nội đan gia trì, lại có thiên tài địa bảo gia thân. Có phản ứng như thế cũng tính bình thường. Thấy một màn như vậy Vương Giã nhếch mép một cái, mở miệng nói, tiểu tử ngươi thật biết chơi đùa a. Chương 1802, Thanh Long Sơn, Quân Tử Kiếm. Được Vương Giã vừa nói như thế, Tiêu Mộc Vân khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Hắn gãi đầu một cái, tiếp theo mở miệng nói ra, nam nhân mà. Cũng nên đi đến một bước này. Bớt nói chuyện vớ vẩn. Không giống Tiêu Mộc Vân nói hết lời, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, từng ngày liền không thể học một chút hảo. Cái dám lớn một chút hài tử liền đi dạo kỹ viện chơi gái. Thế nào, người về sau cũng muốn nhập ma giáo à? Lão Bạch. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân nhếch mép một cái, cải chính một chút, là thánh giáo. Ta. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc biến sắc, hai mắt trợn tròn. Hành. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc dáng vẻ, Vương Giã mở miệng nói, con mắt chừng cùng như chứng tựa như, ngươi lại chuẩn bị giáo huấn ai vậy? Tiểu tử ngươi nên thế nào liền thế nào, không cần sợ. Chớ học một ít người, suốt ngày quang minh lẫm liệt, kết quả nhi con cái nhi đều lớn như vậy. Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc trực tiếp sững sờ tại chỗ. Đối với Vương Giã ngôn ngữ, hắn trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì. Tốt rồi. Lúc này Bạch Minh Ngọc khoát tay chặn lại, ta hiện tại không muốn cùng hai người các ngươi xả nói nhảm nhiều như vậy. Tiểu tử, đem Thành Vương tấm bản đồ kia cầm mà ra. Hiện tại có tác dụng lớn. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái. Hắn từ trong ngực lấy ra Thành Vương địa đồ, trực tiếp đưa cho Bạch Minh Ngọc. Đồng thời Vương Giã vậy lấy ra văn thủ thành địa đồ. Bọn họ đem hai tấm trải tại cùng một chỗ. Tại trên địa đồ dần dần sau khi so sánh, cuối cùng phát hiện văn thủ thành địa đồ, cùng Thành Vương trên bản đồ Trung Nguyên xu thế địa mạch giống như đúc. Trung Nguyên. Nhìn đến đây, Vương Giã lông mày nhíu lại. Ngón tay hắn dần dần so sánh phía trên xu thế địa mạch, tiếp theo mở miệng nói, nơi này là Thanh Long Sơn. Tốt. Lúc này Bạch Minh Ngọc vậy xác nhận một chút, gật đầu nói, từ đồ nhìn lại. Nơi này thật là Trung Nguyên Thanh Long Sơn không thể nghi ngờ. Nhưng là cụ thể cũng không có ghi rõ, chúng ta vẫn còn cần qua đi tìm một chút cho thỏa đáng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta thu thập một chút, không bao lâu liền lên đường. Bởi vì Long Hổ Sơn sự tình. Lúc này Bạch Minh Ngọc lộ ra khá là vội vàng sao động. Hắn hiện tại sợ chậm hơn nửa nhịp. Lại bị Tiềm Long đoạt được tiên cơ. Không bao lâu, nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, khá lắm. Lão Bạch, Thanh Long Sơn khoảng cách Kim Lăng chính là hơn 1.500 dặm đường. Này cũng đợi không được trời sáng. Tiềm Long đã đắc thủ một lần. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, việc này nên sớm không nên chậm trễ, dù sao hai người các ngươi cái dám sự tình không có. Ở tại Kim Lăng chính là ngâm mình ở kỹ viện bên trong. Chẳng bằng phát huy nhiệt lượng thừa, làm võ lâm làm chút cống hiến. Trong ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc trên mặt viết đầy nghiêm túc. Hiển nhiên, Long Hổ Sơn sự tình để cho hắn có một loại rõ ràng cảm giác cấp bách. Ngoại trừ thiên ngoại thiên bên ngoài. Hiện tại Tiềm Long lại hiện rõ. Một lần này chuỗi sự tình theo nhau mà tới, để cho Bạch Minh Ngọc nhịn không được bước nhanh hơn. Lúc này Tiêu Mộc Vân nhếch mép một cái. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Giã, mở miệng nói, lão Vương, làm sao xử lý? Đi chứ, còn có thể làm thế nào? Vương Dã cổ cứng lên, mở miệng nói, lần này chính là đi tìm bảo, cũng không phải làm gì. Là chuyện tốt. Nói ra Vương Dã quay đầu nhìn về phía Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, lại có Bạch Nhị ngứa ra. Chúng ta trước đó đem lời nói rõ ràng ra. Đi có thể, lần này Văn Thành tiên sinh kho báu, ta chiếm 9 thành. Chỉ cần không rơi vào Tiềm Long hoặc là Thiên Ngoại Thiên trong tay. Lúc này Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, cho hết ngươi lại như thế nào? Đúng vậy. Nghe vậy, Vương Dã khóe miệng nâng lên, muốn đúng là ngươi câu nói này. Chờ ta thu thập một chút, lập tức liền có thể khởi hành. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân phun ra một ngụm chọc khí. Trên mặt phát ra nhất chút bất đắc dĩ thần sắc. Vốn nghĩ trước khi đi còn có thể tìm người nào tỉ tỉ tục lên vừa rồi chưa xong hạng mục. Hôm nay xem ra là không vui. Lúc trạng vạng tối, tinh xá bên trong. Sư tôn. Lúc này một cái thanh y đồng tử đem một chén trà xanh đưa đến Lạc Quân Thành trước người, xin dùng trà. Ân. Lúc này Lạc Quân Thành lên tiếng. Hắn thân mang bạch y, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Quanh thân thanh khí quanh quẩn, áo bào vô phong từ cổ. Dương mắt nhìn lại thực sự là thanh tân thoát tục, lịch sự tao nhã hết sức. Đệ tử cáo lui. Nhìn thấy Lạc Quân Thành bộ dáng như thế, đồng tử không dám quá nhiều quấy rầy, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Chờ. Nhưng vào lúc này, Lạc Quân Thành gọi hắn lại, mấy người bọn hắn đã ra ngoài 5 ngày. Cũng có thể có tin tức gì truyền về. Mấy ngày nay, hắn một mực khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chờ đợi tin tức. Mỗi ngày đồng tử dâng trà đều muốn hỏi bên trên một câu như vậy. Dù sao, Mộc Thương Linh là đồ đệ của hắn. Cũng là nho môn tứ quân tử. Lần này ra việc như thế, hắn tất nhiên phải hỏi cái thanh trừ minh bạch. Có. Lúc này đồng tử gật đầu một cái, mới vừa rồi lục tục có sư huynh dùng bồ câu đưa tin. Đệ tử thấy phu tử thanh tu chưa dám quấy rầy. Ân, tốt. Lạc Quân Thành gật đầu một cái, mở miệng nói, quân tử so đức bởi ngọc, nhân hậu đoan chính. Xưa nay cung phụng thiên địa quân thân sư, ngươi làm rất tốt. Đem truyền thư mang lên a. Hắn ngôn ngữ lạnh nhạt, nhưng không mất uy nghiêm. Lời vừa nói ra. Cái kia đồng tử gật đầu một cái, tiếp theo đem mấy phong thư chống đỡ tới. Dần dần mở ra về sau cặp mắt đột nhiên trợn lên. Nguyên lai trải qua Từ Trọng Hạ, Hàn Thu, Nghiêm Đông 3 tên đồ đệ điều tra, chuyện đầu đuôi dĩ nhiên đại khái hiểu rõ. Thứ nhất từng cái, từng cọc nhắm thẳng vào Bạch Minh Ngọc. Thậm chí, ngay cả Bạch Minh Ngọc tiến về Trung Nguyên Thanh Long Sơn sự tình cũng nói rõ rõ ràng ràng. Bạch Minh Ngọc. Nhìn đến đây, Lạc Quân Thành mở miệng nói, năm đó nghe thấy người này làm người rộng lượng, hảo hiệp nghĩa. Từng chém giết thánh quân ma đầu, còn giang hồ thái bình. Ta vốn cho là hắn là cái quân tử, không nghĩ tới lần này thế mà thị phi bất phân, giết ta Đổ Nhi. Thù này không báo, ta Lạc Quân Thành uổng làm người sư. Nói ra, bàn tay hắn đột nhiên vỗ bàn một cái. Đồng thời tay áo quét qua. Ông! Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, một thanh trường kiếm bay thẳng nhập trong tay của hắn. Trường kiếm vào tay hắn phát lực nhổ một cái. Bang! Chỉ nghe một đạo giòn vang, cái này trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, nằm ngang ở trước người hắn. Kiếm này thân kiếm đen nhánh, không nửa điểm quang trạch. Giống như một đoạn hắc mộc giống như. Cùng bình thường bảo kiếm khác biệt, kiếm này đã không đầu nhọn, lại không có kiếm nhọn, đầu tròn cùn một bên, cũng có chút tựa như một đầu thật mỏng roi gỗ. Nhưng nếu là tinh tế quan sát, liền có thể phát hiện trên thân kiếm hàn khí bức người, có dấu một cỗ phong mang chi khí. Phu tử. Thấy một màn như vậy, cái kia thanh y đồng tử mở miệng nói ra, ngài đây là. Kiếm này được đặt tên là quân tử. Nghe vậy, Lạc Quân Thành mở miệng nói, là năm đó phu tử tặng ta, muốn ta nhận phu tử danh tiếng, hành quân tử thực. Hôm nay Bạch Minh Ngọc hải ta Đồ Nhi, Nghiêm Đông, Trọng Hạ, Hàn Thu tam tử sợ không phải là đối thủ. Ta thuận dịp xin kiếm này rời núi, tìm Bạch Minh Ngọc đòi một lời giải thích. Ta sau khi đi các ngươi không được lãnh đạm, ta trở về sau thi toàn quốc giáo các ngươi. Nói ra hắn trả lại kiếm vào vỏ. Trực tiếp biến mất ở tinh xá bên trong. Chương 1803, địa động, địa cung, hung hiểm. Hà Nam Phủ, Thanh Long Sơn. Núi này nguy nga tuấn tú, kỳ cao ngàn trượng. Trong núi trải rộng thương tùng thúy bách, tứ quý u ấm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như là một đầu thanh long nằm ngang dãy núi bên trong. Vì vậy gọi tên Thanh Long Sơn. Nơi đây chính là văn thủ thành trên bản đồ văn thành tiên sinh nơi hội tụ. Bởi vì lần này chính là làm tầm bảo, Vương Giã ba người cũng không có tiến vào Hà Nam Phủ, mà là trực tiếp tiến nhập thôn lân cận chỉnh đốn, sau đó lại cùng nhau lên núi. Kết quả mới vừa đến trong thôn, Vương Giã ba người thuận dịp toàn bộ mắt choáng váng. Bởi vì cái này không lớn thôn xóm bên trong, lại có số lớn mang theo đao đeo kiếm người trong võ lâm. Mà lại mỗi người đều tại mua sắm nước sạch lương khô. Giống như cũng là chuẩn bị lên núi. Ta mẹ nó. Nhìn đến đây, Vương Giã không khỏi thầm mắng một tiếng, thực sự là bắt kịp lão tử thắp hương, Phật gia đều phải mẹ nó điều mông đít. Chân trước mới vừa tìm được văn thành tiên sinh nơi hội tụ, hôm nay một lần này thôn liền tất cả đều là người trong võ lâm. Những người này đều mẹ nó tu thiên nhãn thông a. Lão tử đi đâu bọn họ đi đâu. Hành. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, đi hỏi thăm một chút chẳng phải xong xuôi. Nói ra hắn lấy ra một cái mạng che mặt, trực tiếp che kín nửa bên mặt. Nha. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc động tác, Vương Giã mở miệng nói, lúc này thế mà bịt kín diện. Cùng cái tặc tựa như. Thế nào, nhận không ra người. Bớt nói chuyện vớ vẩn. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc lườm một cái, ta dù sao cũng là trước võ lâm minh chủ. Lúc này lộ mặt rất dễ dàng dẫn tới ánh mắt, đến lúc đó chúng ta ngược lại phiền phức. Hơn nữa, lão tử coi như che mặt. Cũng so ngươi chính khí đa. Trong ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc cũng không cùng Vương Giã nhiều lời. Hướng thẳng đến cách đó không xa chăn dê hán tử đi đến. Nhìn đến đây, Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân nhìn nhau, cất bước đi theo. Vị đại ca kia. Đi tới nơi này hán tử trước mặt, Bạch Minh Ngọc ôm quyền chắp tay. Mở miệng nói, dám hỏi chuyện gì xảy ra nơi này tình. Vì sao tụ tập nhiều như vậy người trong võ lâm? Ngươi là ai? Nghe được Bạch Minh Ngọc đặt câu hỏi, hán tử kia mở miệng nói, hỏi cái này để làm gì? Nhìn ngươi giữa ban ngày che mặt, mới mở miệng không nói tiếng người. Một nhìn ngươi liền không giống người tốt, mau tới đi một bên, ta cái gì cũng không biết. Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc mộng bức. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân nhất đại võ lâm đại hiệp. Hôm nay thế mà được người nói không tượng người tốt. Nghĩ tới đây hắn đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, Vương Giã cất bước đi tới, vị đại ca kia nhãn lực không tệ a. Ta nhìn thằng tiểu tử này lấm la lấm lét cũng không giống người tốt. Ta khỏi phản ứng đến hắn, ngươi và lão đệ ta nói một chút, làm sao tới nhiều như vậy người trong võ lâm. Ân. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, hán tử gật đầu một cái, vị huynh đệ kia giống như một chính phái người. Chúng ta qua một bên đi nói. Nói ra hắn lôi kéo Vương Giã đi tới một bên, chỉ vào núi xa xa loan mở miệng nói, đây không phải vài ngày trước đại địa động nha. Đem trên núi đều cho đánh nứt. Cái này biết rõ tại nứt ra người lại có chợt lóe địa cung đại môn, những người này cũng là tới tìm bảo. Đại địa động, địa cung, tầm bảo. Lời vừa nói ra, Vương Giã chân mày cau lại. Mẹ! Năm đó văn thành tiên sinh thay đổi quốc vận thiên phạt mà chết, không nên ở nổi địa cung a. Chẳng lẽ trong núi này còn có cái gì vật gì khác? Một lần này thực không tệ. Vốn nghĩ từ văn thành tiên sinh trên người không vớt được mỡ gì. Không nghĩ tới còn có thể gặp được một cái như vậy công việc béo bở. Đúng vậy, đại ca ngài bị liên lụy. Muốn đến nơi này. Vương Giã từ trong ngực lấy ra một nén bạc nhỏ, mở miệng nói, ngươi giảng giải vất vả, cái này 10 lượng bạc ngươi cầm lấy đi uống trà. Ai? Nhìn thấy bạc, hán tử kia ánh mắt sáng lên, ta liền nói ngươi người huynh đệ này chính phái rất nha. Dạng này tất nhiên tất cả mọi người là chính phái người. Ta liền cho ngươi giao một thực ngọn nguồn. Nói ra hán tử này thanh âm ép thấp xuống, mở miệng nói, cái kia địa cung bên trong có yêu quái. Yêu quái? Vương Giã nheo mắt, là liệt. Hán tử gật gật đầu, đây đã là đến đợt thứ tư người, trước mấy đợt hướng vào trong không một cái sống sót mà ra. Ta nghe bọn hắn nói, còn có mấy cái gì tiên cái gì uy hiếp cao thủ, hướng vào trong cũng chết ở bên trong. Các ngươi nếu là tầm bảo liền sớm làm trở về, tuyệt đối đừng đem mệnh bám vào. Lời vừa nói ra, Vương Dã chấn động trong lòng. Địa cung có cơ quan có thể hắn có thể lý giải, đơn giản chính là đao hố kiếm trận, gỗ lăn lôi thạch. Cao cấp một chút lưu xa ám tiễn. Những vật này tông sư cảnh giới đều có thể ứng phó. Mà cái này địa cung lại có thể đem trải qua uy hiếp nhân tiên thua tiền. Cái này hoặc nhiều hoặc ít liền có chút không hợp thói thường. Ai ô ô không nói. Lúc này lấy hán tử cái mũi co rút hai lần, mở miệng nói, sát phách Trương Nhị Đản trong nhà gà mau ra nồi. Nhà bọn hắn cái kia gà nuôi 2 năm rưỡi. Ngày hôm nay cao thấp ăn hắn cái đùi gà, huynh đệ ngươi nghe ta khuyên, tuyệt đối đừng hướng vào trong a. Nói ra, hán tử đuổi dê liền hướng trong thôn chạy. Nhìn vào đi xa bóng lưng, Vương Dã không khỏi gật đầu một cái. Hắn vẻ mặt đắc ý đi tới Bạch Minh Ngọc trước mặt, mở miệng nói, ai nha nha. Lão tử ma đạo tung hoành nhiều năm. Hôm nay mới phát hiện ta nguyên lai là cái người chính đạo vật a. Trong ngôn ngữ, Vương Dã âm dương quái khí. Trong câu chữ đối Bạch Minh Ngọc tràn đầy giễu cợt. Hừ. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc lạnh rên một tiếng, Hương Dã thôn hán. Ta không cùng hắn chấp nhận. Hương Dã thôn hán. Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói ra, ta cũng có thể nói cho ngươi, nếu không có ai ra, ngươi hôm nay làm không cẩn thận liền phải bẻ gãy ở chỗ này. Mấy ngày trước nơi này đại địa động, cho sơn dung ra đầu người đến. Người bên trong có một chỗ cung, cái kia bát kiếp biết dùng người tiên hướng vào trong đều bẻ gãy bên trong không mà ra a. Nói ra Vương Dã sao cái bát làm được việc thế. Trên một gương mặt tràn đầy cố làm ra vẻ huyền bí. Mặc dù không biết cụ thể là mấy cướp được nhân tiên bẻ gãy ở bên trong. Nhưng là lừa gạt Bạch Minh Ngọc nha. Đương nhiên càng cao càng tốt. Bát kiếp nhân tiên bẻ gãy bên trong. Lúc này Bạch Minh Ngọc quả nhiên liền nhấc lên hứng thú, không thể nào. Bát kiếp nhân tiên làm sao có thể chết qua loa, chết ở một tòa phá địa trong cung. Ngươi mẹ nó không phải là đang gạt ta à. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc trong mắt phát ra một tia hồ nghi. Ngươi không tin thì thôi chứ. Vương Dã bả vai hơi dựng ngược lên, mở miệng đều chịu, hai ta bây giờ là một con đường bên trên, ta có thể cùng ngươi pha trò chơi đùa sao? Ngươi nếu không tin ngươi liền bản thân hướng vào trong chuyến lôi đi, ta nói ngươi cũng đừng nghe. Nói ra hắn vỗ vỗ Tiêu Mộc Vân, đi, hai chúng ta bên trên đi nói. Ta và ngươi nói a, nơi đó biên lão hung hiểm. Khụ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc khụ một tiếng, hung hiểm ở nơi nào? Muốn biết a? Vương Dã lông mày nhíu lại, thản nhiên nói. Ân. Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái. Tiếng kêu đại ca ta sẽ nói cho ngươi biết. Lúc này Vương Dã nhìn vào Bạch Minh Ngọc, trên mặt phát ra một tia nụ cười bị ổi. Chương 1804, Tống Lăng Phong. Nhìn vào Vương Dã thô bỉ thần sắc, Bạch Minh Ngọc cau mày. Tiếp theo mở miệng nói ra, họ Vương. Người con mẹ hắn có phải là không có chuyện khác? Hơi một tí để cho người ta kêu đại ca, người có bị bệnh không? Lúc này Bạch Minh Ngọc lụa mỏng che mặt, thấy không rõ biểu lộ. Nhưng là từ hắn lông mi đến xem. Hẳn là không có cái gì sắc mặt tốt. Đó là không muốn biết. Nghe vậy, Vương Dã quệt quệt khóe môi. Tiếp theo mở miệng nói, vậy ta cùng Tiêu tiểu tử đi nói. Nói ra hắn dắt lấy Tiêu Mộc Vân liền muốn hướng vừa đi. Nhìn vào Vương Dã động tác, Bạch Minh Ngọc cau mày. Lần này Đại Thiên Sư bỏ mình giải thích Tiềm Long động tác càng lúc càng lớn. Vương Dã từ trước đến nay ăn mát mặc chua. Trông cậy vào hắn đối võ lâm làm chút cái gì, đó là so với lên trời còn khó hơn. Bản thân như không hỏi hiểu rõ. Vương Dã thực dám ở chỗ này tiêu hao 10 ngày nửa tháng lại đi. Đại ca. Ý niệm tới đây, Bạch Minh Ngọc thấp giọng nói ra. Lời vừa nói ra Vương Dã thuận dịp dừng bước. Hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, dựng lỗ tai lên, mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Tiếng nhỏ như vậy ngươi kêu kêu quỷ đâu? Nơi này không người khác, ngươi vừa nhờ diện, ngươi thả ra chút không được mất mặt. Trong ngôn ngữ Vương Dã tiện hề hề mà cười cười. Hí. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi. Tiếp theo nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, đại. Ca. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lộ ra 10 phần biệt khuất. Ai? Nghe được Bạch Minh Ngọc một tiếng này la lên, Vương Dã thật dài lên tiếng, một tiếng này đại ca kêu thoải mái a. Họ Bạch. Tính cả lần này nhưng là lần thứ ba, ta hiện tại chính là ngươi thực đại ca. Ngươi bớt nói chuyện vớ vẩn. Không giống Vương Dã nói hết lời, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, ngươi nói mau, bên trong đến cùng có hung hiểm gì? Đại ca của mình đều gọi. Hiện tại Bạch Minh Ngọc muốn nghe điểm bây giờ. Cái này hung hiểm chính là ta cũng không biết. Lúc này Vương Dã cười hắc hắc, mở miệng nói. Không biết. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc trong mắt đều nhanh thấm đổ máu. Vương Dã cũng không biết. Cái này đại bước lên làm, sau năm đó sơ nhập giang hồ được xem bói lửa gạt tiền còn triệt để. Người mẹ nó cái gì đều không biết liền dám nói. Nhìn trước mắt Vương Dã, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, người phải chăng là thật cảm thấy ta không dám động thủ. Câu ca giao tốt. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói, sợ hãi bắt nguồn từ không xác định. Ngươi suy nghĩ một chút cái kia địa cung không có cái gì lại có thể giết chết nhân tiên. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được không rét mà run à? Họ Vương ngươi ít cùng ta nói linh tinh. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, ngày hôm nay ngươi nếu không nói ra cái căn nguyên đến, lão tử cao thấp cùng ngươi giao thủ. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã đang chuẩn bị mở miệng. Mà chính vào lúc này, một thanh âm truyền đến, cái kia địa cung bên trong âm dương biên đảo, cơ quan bá đạo. Chính là tiền triều đại công thợ sở tạo, khoảng chừng 200 năm. Trong đó cơ quan con rối số lượng cũng không ít, còn có một đầu hung thú vô cùng lợi hại. Giết chết người tiên không nói chơi. Lời vừa nói ra, Vương Dã ba người trong lòng khẽ động. Dương mắt nhìn lại. Đã thấy một cái thanh y nam tử chậm rãi đi tới. Nam tử này khuôn mặt tuấn tú, cử chỉ nho nhã. Hai đầu lông mày lại mang theo từng tia nồng đậm mỏi mệt cảm giác, giống như mang bệnh nhiều năm giống như. Ngươi là. Nhìn vào thanh niên đi tới, Vương Dã cau mày, trầm giọng vấn đạo. Người này bước chân sâu lắng, không lộ khí tức. Hiển nhiên là ẩn giấu đi bản thân khí tức, còn nghe lén bản thân nói chuyện. May mắn mới vừa rồi bản thân không nói gì. Nếu không phiền phức lớn rồi. Tại hạ Tống Lăng Phong. Nghe vậy, thanh niên chắp tay nói ra, chính là tòa này địa cung thủ lăng người. Thủ lăng người. Lời vừa nói ra, Vương Dã ba người cùng nhau ngây ngẩn cả người. Trước hướng đế vương lăng tẩm, đều có binh sĩ đời đời hộ vệ, gọi thủ lăng người. Chẳng lẽ cái này cái gọi là địa cung? Là cái đế vương mộ. Trong lúc nhất thời Vương Dã tâm tư hoạt lạc. Mẹ! Một cái ở trách một góc Tây Hạ tiểu quốc đều có thể làm ra cực lớn kho báu. Càng không cần nói cái này 200 năm trước tiền triều Vương Lăng. Mặc dù trong lòng cao hứng, nhưng Vương Dã vậy không có gấp. Hắn nhìn trước mắt Tống Lăng Phong, mở miệng nói, ngươi nếu là thủ lăng người, hẳn là phải bảo vệ lăng mộ mới đúng. Vì sao muốn nói cho chúng ta biết những cái này? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Bản thân cũng không phải người này cha ruột, hắn đang yên đang lành nói với chính mình những cái này làm gì. Bởi vì ta có sự tình yêu cầu mấy vị. Tống Lăng Phong lông mày nhíu lại, mở miệng nói. Ngươi biết chúng ta. Bạch Minh Ngọc cau mày vấn đạo. Hắn sờ một cái mặt mũi của mình, phát hiện mạng che mặt cũng không có mất, không khỏi có chút nghi ngờ. Tính toán quen biết, cũng không tính là quen biết. Tống Lăng Phong lắc đầu, mở miệng nói, hôm qua Dạ Thiên Voi điều phát hiện, Thiên Lương Tinh cùng Sát Tinh tới đây. Ta quan hai người thu lại khí tức, cử chỉ bất phàm. Lại quan tướng mạo, liền biết là hai vị không thể nghi ngờ. Lời vừa nói ra, Vương Dã ba người trong lòng bất thình lình. Trước mắt cái này Tống Lăng Phong tuổi không lớn lắm, nhưng là mới mở miệng để lộ ra tin tức thế mà bao gồm thiên tinh, tướng mạo, võ học ba cái phương diện. Núi này đang lúc thôn xóm bên trong, lại còn có như thế toàn tài. Ngươi muốn làm gì? Lúc này Tiêu Mộc Vân nhịn không được mở miệng nói. Đơn giản. Nghe vậy, Tống Lăng Phong mỉm cười, mở miệng nói ta muốn xin mấy vị mang ta tiến vào địa cung. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi cười. Hắn nhìn vào Tống Lăng Phong, mở miệng nói tiểu tử, lộ chân tướng A. Từ xưa thủ lăng người đều biết đạo lăng tẩm cấu tạo. Ngươi thân là thủ lăng người lại cần chúng ta mang ngươi xuống đất cung. Ngươi sợ không phải cái kia đào mộ thổ phu tử, muốn lừa gạt ta môn mang ngươi trộm mộ đi thôi. Nói ra hắn còn đá Bạch Minh Ngọc một cước, được rồi, biệt mẹ nó giả trang. Chúng ta được nhận mà ra, hơn phân nửa chính là ngươi lão tiểu tử xương ngọn nguồn. Thả ngươi cái rắm. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, lão tử ẩn núp đầy đủ. Không có khả năng tiết lộ thân phận. Nói linh tinh. Vương Giã mở miệng nói ra, người Bạch Minh Ngọc trên giang hồ liền cùng hắc đom đóm ban đêm tựa như. Mặc cho ngươi làm sao ẩn tàng đều giấu không được cỗ này bia sống khí tức. Ngươi. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc biến sắc. Lúc này hắn đang cùng phát tác, mà nhưng vào lúc này, Tống Lăng Phong lắc đầu. Hắn không có trả lời Vương Giã vấn đề, tiếp theo mở miệng nói, ba vị mới vừa rồi tất nhiên hướng Lưu Nhị Ca hỏi thăm, giải thích không phải vì địa cung mà đến. Nhưng là các ngươi lại trực tiếp tới cái này, hẳn là vì một vị đại nhân vật nào đó quy ẩn chỗ A. Lời vừa nói ra, Vương Giã ba người nhíu mày lại. Nhất là Bạch Minh Ngọc, hắn nhìn vào Tống Lăng Phong mở miệng nói, các hạ biết rõ vị kia quy ẩn chỗ. Biết rõ. Tống Lăng Phong gật đầu một cái, mở miệng nói, vị đại nhân vật kia đã tỏa hóa tại một chỗ. Ta cũng là ngẫu nhiên biết được. Nếu không có ngoại nhân dẫn đường căn bản không người có thể tìm được. Ta lần này liền cùng mấy vị làm chuyện làm ăn. Ba vị chỉ cần giúp ta tiến vào địa cung chỗ sâu, sau khi chuyện thành công ta đem ba vị dẫn tới vị đại nhân kia quy ẩn chỗ, thế nào? Nói ra, Tống Lăng Phong trên mặt phát ra mỉm cười. Chương 1805, tình yêu sức mạnh A. Chuyện làm ăn. Nghe được Tống Lăng Phong ngôn ngữ, Vương Giã ba người nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, bọn họ thế mà không biết Tống Lăng Phong khiến cho cái quỷ gì. Đã thấy Vương Giã tiến lên từng bước. Hắn quan sát Tống Lăng Phong một cái, mở miệng nói, chúng ta vì cái gì muốn cùng ngươi làm ăn. Chúng ta sử dụng thủ đoạn đưa ngươi bắt giữ. Buộc ngươi dẫn đường cho chúng ta không phải một dạng. Hơn nữa, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Ngươi tất nhiên thân là thủ lăng người, hẳn phải biết địa cung tình huống, tại sao phải chúng ta mang ngươi hướng vào trong. Đem những cái này nói rõ, chúng ta lại nói buôn bán sự tình. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trong mắt phát ra một tia tà khí. Trong thời gian đó ẩn ẩn có một cỗ sắc bén cảm giác. Ba, ba, ba. Nghe vậy, Tống Lăng Phong khóe miệng nâng lên, hắn vỗ vỗ tay, mở miệng nói, không hổ là sát tinh. Cũng được. Đã như vậy, ta nói cho các người biết chính là. Nói ra Tống Lăng Phong dừng một chút ngôn ngữ. Tiếp tục nói, ta liền tới trước trả lời vì sao ta thân là thủ lăng người tiến vào địa cung vấn đề. Trăm năm trước đó, Trung Nguyên Tần Xuyên nhất đại trộm mộ phong độ thịnh hành. Thanh Long này sơn địa cung, đương nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lúc đó có số lớn tên trộm mộ tới đây, muốn trộm lấy địa cung bên trong bảo bối. Phụ thân của ta, cũng chính là đời trước thủ lăng người đánh không lại tên trộm mộ, thuận dịp khởi động địa cung cấm chế. Kích hoạt lên trong đó số lớn con rối cơ quan, dùng cái này đến ngăn cản tên trộm mộ tiến vào. Cơ quan này xuất từ cao nhân thủ, còn có hung thú chấn mộ, vô cùng lợi hại. Ta chỉ có võ thánh cảnh giới, bằng bản lãnh của mình vào không được địa cung. Có ý tứ. Nghe được Tống Lăng Phong phen này ngôn ngữ, Vương Giã hai mắt hơi hơi nheo lại, nhưng là ngươi không nói trọng điểm. Ngươi cái này thủ lăng người tại sao phải tiến vào địa cung? Lời vừa nói ra, Tống Lăng Phong cũng cười. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, vì hủy đi cái này Vương Lăng. Lời vừa nói ra, Vương Giã ba người không khỏi sững sờ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Tống Lăng Phong sẽ nói ra dạng này ngôn ngữ. Thủ lăng người lại để cho hủy đi Vương Lăng. Động tác như vậy, thực sự là đại đại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Vì sao? Bạch Minh Ngọc nhịn không được vấn đạo. Tức là thủ lăng người, nên giữ được lăng mộ mới là. Ngươi vì sao muốn hủy đi? Nghe vậy, Tống Lăng Phong cười cười. Hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, thực không dám giấu giếm. Cái này Vương Lăng tạo ở chỗ này phương diện phong thủy tốt vị trí, nạp tứ phương phong thủy khí vận che chở trước hướng. Dù là như vậy, trước hướng hay là vong bởi thảm họa chiến tranh. Nhưng là cái này Vương Lăng vẫn là ở thu nạp bốn phía khí vận. Mà vị hôn thê của ta mệnh cách cùng cái này Vương Lăng cách cục tương xung. 18 tuổi về sau, cái này Vương Lăng mỗi ngày đều tại hao tổn nàng tuổi thọ, khiến cho nàng bệnh nặng quấn thân, hấp hối. Ta mặc dù lấy bản thân tuổi thọ bảo đảm nàng, nhưng vẫn như cũ chuyện vô bổ. Cho nên, ta muốn hủy Vương Lăng, cứu tính mạng của nàng. Hí! Lời vừa nói ra, Vương Dã ba người không khỏi hít sâu một hơi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Tống Lăng Phong muốn hủy đi Vương Lăng, lại là vì vị hôn thê của mình. Chẳng trách thằng tiểu tử này rõ ràng võ thánh cảnh giới, thoạt nhìn lại bệnh thoi thóp. Suy nghĩ cả nửa ngày. Lại là lấy bản thân tuổi thọ đến bảo đảm tới vị hôn thê tính mệnh. Mẹ! Tình yêu sức mạnh a. Đương nhiên. Ngay tại ba người cảm thán thời khắc, Tống Lăng Phong mở miệng nói ra cũng có thể căn cứ vào vị sát tinh này nói. Lấy hai vị võ công, hoàn toàn có thể cưỡng bức ta là chư vị dẫn đường tìm được vị cao nhân kia di hài. Nhưng là hai vị phải suy nghĩ kỹ, ta đối với cái này chỗ cũng có thể là vô cùng quen thuộc, nếu như là thời khắc mấu chốt lừa dối một tay. Kết quả của nó còn cần ta nhiều lời sao? Nói ra Tống Lăng Phong nhếch miệng cười một tiếng. Trên mặt phát ra nhẹ nhẹ vẻ đắc ý. Nghe được phen này ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Hắn không biết Tống Lăng Phong ngôn ngữ thật giả. Trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán. Cho nên theo bản năng muốn cự tuyệt. Nhưng là Văn Thành tiên sinh nơi hội tụ ở đâu? Trên bản đồ cũng chỉ là cho một cái sơ lược vị trí. Cụ thể ở nơi nào ai cũng không biết. Nếu muốn tìm kiếm, không biết phải tới lúc nào. Nếu như Tống Lăng Phong nói chính là thực, đích xác có thể tiết kiệm thời gian dài. Trong lúc nhất thời, Bạch Minh Ngọc lại có chút do dự. Làm phản Vương Dã. Hắn ngược lại không có Bạch Minh Ngọc nhiều như vậy lo lắng. Văn Thành tiên sinh di hài dĩ nhiên trọng yếu. Nhưng so với cái này, hắn quan tâm hơn thì là Vương Lăng bên trong có bảo vật gì. Một cái Tây Hạ Vương Lăng đều có thể mập thành dạng kia. Huống chi cái này trước hướng Lăng Tẩm, chẳng phải là càng thêm giàu đến chảy mỡ. Quét mắt Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc thần sắc. Tống Lăng Phong mỉm cười. Hắn tinh thông tướng mạo học thuyết, đối với người biểu lộ trưởng khống thỏa đáng. Mặc dù Vương Dã lúc này hỉ nộ không có hiện ra mà ra. Nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được Vương Dã khí thế trên người thoáng nhu hòa một chút. Nhìn đến đây, Tống Lăng Phong cười cười, hai vị. Tại hạ lý do đã đạo tấn. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe đến đây, Bạch Minh Ngọc đang muốn mở miệng nói cái gì? Thành giao, chúng ta tạm thời tin ngươi một lần. Mà nhưng vào lúc này Vương Dã mở miệng nói ra, bất quá, chúng ta muốn địa cung bên trong đồ vật. Lời đến nơi đây, Vương Dã khóe miệng hơi hơi nâng lên. Dễ nói. Nghe vậy, Tống Lăng Phong mỉm cười, mở miệng nói, chỉ cần có thể hủy Vương Lăng, phá trận pháp, trong đó sự vật cũng là các hạ. Hiện tại trời sáng choang không tốt tiến vào, đợi đến buổi tối, chúng ta lại cử động thân. Tại hạ ốc xá ngay tại trong thôn, mấy vị cũng có thể đi theo ta. Nói ra Tống Lăng Phong lại phía trước dẫn đường, hướng về trong thôn đi đến. Họ Vương. Tống Lăng Phong vừa đi, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, ngươi lần này làm sao đáp ứng thống khoái như vậy. Ngươi biết tiểu tử này ngôn ngữ thật giả, liền dám tùy ý đáp ứng. Lúc này Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ tràn đầy lo lắng. Ai, nếu không nói người Bạch Nhị ngứa ra liền hắn mẹ cái gì cũng đều không hiểu đây. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã lường một cái, hỏi thế gian tình là vật chi, mà khiến người thề nguyền sống chết. Thế gian này giống hắn dạng này trọng tình cảm người không nhiều lắm. Vì yêu người không tiếc hủy đi bản thân trông coi Vương Lăng, nha trọng cảm tình. Ta được hắn cảm động, cho nên quyết định tác thành cho hắn. Nói ra, Vương Dã trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Cảm động. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc cười lạnh một tiếng, người mẹ nó là bị Vương Lăng tài bảo cảm động a. Ta cũng là ăn nhiều, mới nghe ngươi nơi này chuyện quỷ. Ngươi biết cái rắm. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói, ta trước kia nhập thánh giáo là không có lựa chọn khác, nhưng ta bây giờ muốn làm người tốt. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc nhếch mép một cái, cùng ngươi chừng nào thì không được lừa gạt lại nói làm người tốt a. Nói ra hắn đi theo Tống Lăng Phong sau lưng, hướng về trong thôn đi đến. Vương Dã thấy thế vậy mang theo Tiêu Mộc Vân đi theo. Mà đang ở ba người đi theo Tống Lăng Phong hướng thôn xóm thời điểm. Cách đó không xa một đám người giang hồ xoay chuyển ánh mắt, toàn bộ rơi vào Vương Dã đám người trên người. Chương 1806, địa cung bên trong. Đêm dài như mực, không một tiếng động. Lớn như vậy Thanh Long Sơn đắm chìm ở trong màn đêm. Dương mắt nhìn lại chỉ còn một đoàn bóng đen. Giống như một đầu chiếm cứ ác long đồng dạng, khủng bố dữ tợn. Những cái kia người trong võ lâm vậy lục tục bắt đầu hành động. Những người này ba lạng thành đàn, hoặc là một đám người giơ đuốc cầm gậy. Bắt đầu hướng về địa cung xuất phát. Mà Vương Giã ba người lại không có đi theo những người này bộ pháp, tại Tống Lăng Phong hướng dẫn dưới đi tới một đỉnh núi nhỏ bên trên. Nơi này gọi là Thanh Long Thủ. Liếc nhìn ánh lửa xa xa, Tống Lăng Phong mở miệng nói ra, chính là toàn bộ Thanh Long Sơn chính dương vị. Năm đó thổ phu tử sợ đào mộ gặp quỷ, cho nên ở trong này mở một cái đạo động. Có thể vòng qua địa cung trước mặt của đường hành lang, thẳng đến đệ nhất tầng đại điện. Đệ nhất tầng đại điện. Nghe vậy, Vương Giã không khỏi sững sờ, địa cung này tổng cộng có mấy tầng? 3 tầng. Tống Lăng Phong quay đầu nói ra, tòa này địa cung to lớn vượt qua tưởng tượng của ngươi. Hơn nữa cha ta năm đó khởi động cấm chế trong đó, mang đến vô cùng hung hiểm. Xuống dưới về sau các ngươi ngàn vạn theo sát ta, đừng lộn xộn. Nói ra Tống Lăng Phong rời một chỗ tảng đá lớn. Nhất thời đang lúc, một cái giống như cái giếng giống như đạo động xuất hiện ở trước mắt. Thấy được đám người một cái về sau, Tống Lăng Phong dẫn đầu nhảy vào đạo trong động. Nhìn đến đây, Vương Giã mấy người cũng theo sát phía sau. Cát, cát, cát. Ngay tại ba người nhảy vào trong động chỉ chốc lát sau, liên tiếp thân ảnh xuất hiện ở sau lưng hắn. Đồng thời một thân ảnh mở miệng nói, nhìn thấy không? Đi theo đám bọn hắn quả nhiên không có sai. Năm đó cha ta chính là được tiểu tử này cha hắn khởi động cơ quan hại chết, lần này nhận được kho báu về sau, ta muốn hắn đền mạng. Chúng ta chờ một lát lại theo đi lên, thời khắc mấu chốt lại ra tay. Không chỉ có muốn bảo vật, cũng phải tính mạng bọn họ. Lời vừa nói ra, bên người mấy cái bóng đen gật đầu một cái. Chiếp sao, chiếp sao, chiếp. Nhưng vào lúc này, liên tiếp chim hót truyền đến. Một con màu xám cho điểu nhi, đang từ mấy người đỉnh đầu bay qua. Vương Giã ba người đi theo Tống Lăng Phong nhảy vào đạo động về sau, đi thẳng tới một chỗ khổng lồ không gian bên trong. Kết quả vừa hạ xuống. Ba người liền triệt để trợn tròn mắt. Trước mắt nơi này không phải cái gì cung. Rõ ràng chính là một chiến trường. Xương trắng chất đống, kiếm gãy tàn qua. Cũng không biết song phương nhân mã là lai lịch thế nào, trên cơ bản không có một cỗ thi thể là hoàn chỉnh. Không phải không có đầu chính là thiếu cánh tay thiếu chân, có thậm chí còn thân mang áo giáp. Xem ra giống như là tiền triều quân chính quy. Nơi hẻo lánh bên trong, một cái kim thiết chế tạo hình người con rối đứng ở nơi hẻo lánh. Hắn cầm đao kiếm trong tay, không nhúc nhích. Đao kiếm bên trên còn có thật nhiều khô cạn không biết bao lâu vết máu. Hiển nhiên, những thi thể này cũng là này hình người con rối tạo thành. Đây là... Nhìn trước mắt một màn, Bạch Minh Ngọc nhịn không được mở miệng hỏi, mộ bên trong cơ quan. Tốt. Tống Lăng Phong gật đầu một cái, mở miệng nói, đây là tiền triều thợ thủ công chế tạo thủ mộ đồng nhân. Mỗi cái đồng nhân người mang ngàn cân đại lực, đao kiếm vung chém phía dưới vô cùng lợi hại. Tiền triều thời kỳ cuối tiền bạc thiếu thốn, muốn trộm mộ cái này mộ vàng bạc mở rộng quân lương, toàn bộ bẻ gãy tại nơi này. Cái này đồng nhân khu động hoàn toàn là dựa vào dấu ở dưới tấm đá cơ quan dẫn đạo, chẳng qua cơ quan này được thi thể nén đã lâu, nghĩ đến dĩ nhiên mất đi hiệu lực. Chư vị một mực đi chính là... Hí! Nhìn đến đây, Vương Giã đám người cùng nhau gật đầu một cái. Tiếp theo cất bước hướng về địa cung chỗ sâu đi đến. Đi ra tràn đầy thi thể căn phòng, Vương Giã đám người không khỏi sững sờ. Bởi vì ở hắn phía trước lại là một mảnh cực lớn độc trì. Độc này chỉ một mảnh u lam, trong đó tản ra hàng loạt gai mũi khí tức. Độc trong ao phương không có đạo lộ, lại đứng lên đạo đạo cột đá. Cột đá chỉ thấy lấy từng đầu xích sắt lẫn nhau kết nối, tại xích sắt tận cùng thì là một đầu thật dài nấc thang, trực tiếp thông hướng nghĩa địa tầng tiếp theo. Thả xong đồng nhân phóng độc trì. Nhìn đến đây, Vương Giã không khỏi mở miệng nói ra, ngay cả con đường vậy không cho lưu. Đây nếu là có cái vàng bạc châu báu sao có thể tới phía ngoài vận a? A, lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc đều khí cười. Lúc này hắn nhìn vào Vương Giã mở miệng nói, người ta xây dựng lăng mộ bản thân liền là vì trấn an hơi thở. còn cân nhắc ngươi làm sao tới phía ngoài vận. Bên trong cho ngươi chuẩn bị cỗ xe ngựa là khách chuẩn bị cho ngươi kéo tài bảo sử dụng chứ. Hắc, ta phát hiện. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói, ngươi lão tiểu tử cái này bích họa là càng ngày càng nhiều. Thế nào? A Cát ngậm miệng, ngươi Bạch Nhĩ ngốc tử lại bắt đầu đúng không? Nổ. Nhưng vào lúc này, một tiếng trầm lắng nổ mạnh truyền đến. Ngay sau đó cả tòa địa cung đột nhiên run lên. Lại địa chấn. Cảm giác được nơi này, Vương Dã cau mày nói. Không phải. Tống Lăng Phong lắc đầu, địa cung đại môn là cương ngọc sở tạo, đao kiếm khó thương. Hẳn là thổ phu tử lấy hỏa dược nổ tung đại môn. Bọn họ trong ngôn ngữ, vô số cho bụi hòn đá tuôn rơi hạ xuống, trực tiếp rơi vào phía dưới độc trì bên trong. Xì xì thử. Hòn đá rơi vào độc trì kích phát ra số lớn tiếng vang, theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy cái này rơi vào trong đó hòn đá trong nháy mắt trừ khử ra. Lục phèn mỡ. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, phía dưới độc trì sắp xếp chính là lục phèn mỡ. Hắn từng ở trong thiên công mật lục thấy qua. Lục phèn mỡ trừ có thể gây nên tiểu thiên lôi bậc này thuốc nổ bên ngoài, hay là một loại tính ăn mòn cực mạnh đồ vật. Đao kiếm hướng vào trong khoảng cách hóa thành tàn cho, người hướng vào trong ngay cả xương vụn cũng không thừa lại. Tiền triều Vương Lăng lấy cái này coi như độc trì. Thực sự là xa hoa mà lại khủng bố. Không chỉ. Lúc này Tống Lăng Phong mở miệng nói ra, chư vị lên trên nhìn. Lời vừa nói ra, đám người ngẩng đầu. Lại khi thấy phía trên sáng long lanh, giống như đầy sao vạn điểm. Lại nhìn cẩn thận chút. Lại là số lớn mũi tên. Hí. Thấy một màn như vậy, ba người toàn bộ hít sâu một hơi. Phía dưới là tiêu hồn thực cốt lục phèn mỡ, phía trên là đếm không hết tiễn nỏ. Kiến tạo mộ thất người. Căn bản cũng không có để cho người ta hoặc là vượt qua ý nghĩ. Đối phương nổ cửa mộ, không bao lâu nữa liền sẽ đi tới nơi này. Lúc này Tống Lăng Phong mở miệng nói ra, chư vị thi triển khinh công thời điểm nhớ lấy bệ đá mượn lực, ngàn vạn lần không nên đụng vào xích sắt. Những cái này xích sắt nhìn như có thể đặt chân, kỳ thực kết nối đông đảo cơ quan. Một khi thụ lực, trong nháy mắt liền sẽ khẽ động cơ quan, vạn tiễn tể phát. Những cái này tiễn nỏ cũng là công thành kình nỏ, hợp với chuyên phá cương khí hộ thân mũi tên đầu, một cái sơ sẩy nhân tiên cũng phải bẻ gãy ở chỗ này. Nói ra, hắn thả người nhảy lên, tại thạch trụ bên trên liên tục điểm mấy cái. Rơi vào cái kia đường hành lang. Thấy một màn như vậy, Vương Dã mấy người cũng bắt chước làm theo. Thế mà, ngay tại ba người vừa mới bay ra nháy mắt, một người hán tử từ lối vào chạy tới. Lại nhìn thấy ba người nháy mắt, mở miệng nói tốt, lại có thể có người nhanh lão tử từng bước. Các ngươi cho lão tử lưu lại. Nói ra hắn lại xích sắt phía trên bỗng nhiên đạp mạnh, hướng về đám người đuổi theo. Xoạt, theo một tiếng xích sắt rung động. Địa cung chỗ sâu cơ quan bỗng nhiên phát ra trận trận vang trầm. Ngay sau đó, vô số mũi tên như mưa rơi giống như chút xuống ra, hướng về Vương Dã ba người cùng hán tử kia đánh tới. Chương 1807, Ngọc Tỷ. Mũi tên như mưa, chút xuống. Những mũi tên này đều do công thành kình nỏ oanh ra. Bất luận tốc độ hay là lực đạo, đều phải vượt xa trong tay người cung cứng. Lại hợp với đặc chế mũi tên. Người bình thường tiên đến đây, thật muốn bỏ mình tại chỗ. Xem ra thiết kế địa cung người đối võ đạo khá là tinh thông. Vừa ra tay liền biết nhân tiên yếu hại. Nhìn thấy mũi tên này. Vương Dã nhướng mày, cười lạnh nói, như vậy cơ quan cũng muốn làm tổn thương ta. Thực sự là buồn cười. Dứt lời hắn thôi động kinh lực, phất ống tay áo một cái. Kỳ động tác hời hợt. Liền phảng phất tiện tay xua đuổi con ruồi đồng dạng, tràn đầy nhẹ nhàng thoải mái. Ông! Nhất thời đang lúc chỉ nghe một tiếng vang trầm, một cỗ hùng hồn kình phong giống như sóng lớn một dạng quét ngang mà ra. Trong khoảnh khắc thuận dịp đem hướng về ba người đánh tới tiễn nỏ toàn bộ quét xuống tới. Dù cho là mũi tên như mưa, xé gió nứt ra khí. Ở trước mặt Vương Dã hay là giống như mưa bụi giống như. Thấy một màn như vậy, Tống Lăng Phong trong đầu bỗng nhiên khẽ giật mình. Hắn mặc dù biết Vương Dã chính là sát tinh. Nhưng hắn không nghĩ tới. Cái này hời hợt phẩy tay áo một cái, thế mà có thể đem đủ để đánh giết nhân tiên tiễn.